Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay trong chương trình Nam Phật giáo và đời sống thì thầy xin chia sẻ với quý vị cái phần là ăn hành hạ tội nén, hay là ăn hành hạ tội nén có ảnh hưởng tới con đường tu tập hay không, có nghĩa là ăn hành hạ tội nén công phu có linh ứng hay không. Là chúng ta có thể nói như vậy. Nghĩa là quý vị Phật tử đề cập đến là ăn hành hạ tội nén công phu có linh ứng hay không. Mà tức là trong cái tu tập á, có nhiều người ta sợ. Ví dụ như ta sợ ăn cái này, ta sợ ăn cái nọ, sợ ăn cái kia thì tu nó không linh. Quý vị biết á, là nhà Phật mình á, có cái ăn chay. Cho nên có nhiều người nói thưa thầy, giờ con chị chú mà con ăn mặn chị chú có linh không? Mà hoặc giả là con tụng kinh mà con ăn mặn tụng kinh có linh không? Vì thì những cái ngày mà ăn chay với ngày ăn mặn tụng kinh hoặc là chị chú nó khác nhau ở cái điểm nào mà quý vị. Cho nên ở đây thì mình tu tập là để đoạn trừ phiền não. Còn linh nghiệm hay không là quý vị đang nói tới cái quá trình sự gia hộ của tha lực. Tha lực đó là ai? Tha lực nghĩa là gia hộ của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh, chư Thần, vân vân, để gia hộ cho một người mà quyết chí tu tập. Thì có cái sự gia hộ cho vị đó thì mình được gọi là linh. Tức là những linh, tức là mình cầu gì được nấy, mình muốn gì được nấy. Có nghĩa là mình cầu gì được nấy, tức là chúng ta trì chú hoặc tụng kinh hoặc niệm Phật, mình hồi hướng cái đó cho mình thành tựu những cái gì mà mình mong muốn. Ví dụ như chúng ta là mong muốn là mình được cái gì đó. Ví dụ như mình muốn mua chiếc xe, cho nên người ta mới cầu bằng cách là người ta phát tâm, người ta trì thần chú hoặc là người ta niệm Phật bao nhiêu biến đó, cái tự nhiên cái mua được chiếc xe. Như vậy thì người ta nói là linh, đó là linh nghiệm, được kết quả. Hoặc là người ta cầu cho mình cất được cái nhà, thì người ta trì chú tụng kinh thời gian người ta cất được cái nhà. Hoặc giả là người ta làm ăn không khá, cái người ta trì chú, người ta tụng kinh, người ta cầu nguyện để được làm ăn cho được khá giả, vân vân. Như vậy thì chúng ta mới thấy là được rằng cái sự linh ứng, tức là nó cái sự hiệu nghiệm của chúng ta cầu nguyện một cái vấn đề gì đó. Khi chúng ta công phu tụng kinh, niệm Phật hay là chúng ta trì chú, để cái sự mong muốn, mong mỏi, ước nguyện của mình được thành tựu, thì đó ta được gọi là linh. Còn ở đây quý vị Phật tử hỏi là con nghe nói người ăn hành hạ tội nén kiệu, khi ăn những thức ăn này thì chư thiên hộ pháp xa lánh, không hộ trì việc tu tập, mà thay vào đó là ma quỷ sẽ đến liếm môi phá việc tu tập chân chính, có phải gì không? Quý vị, ma quỷ đến liếm môi sao thấy ghê vậy? Ở đâu mà môi đâu mà để cho ma quỷ nó liếm quý vị? Cho nên ở đây quý vị nói là nghe nói là ăn hành hẹ tỏi nén kiệu. Ở trong kinh thì trong giới Bồ Tát thì có ăn hành hẹ tỏi nén hương cừ, thì đó có. Chứ cái củ kiệu này trong kinh chưa thấy nói nha. Mà mình chế vô củ kiệu chẳng hành hẹ tỏi nén hương cừ. Cho nên năm món cay nồng này thì ở trong cái giới Bồ Tát là người thọ giới Bồ Tát thì không nên ăn những cái món cay nồng đó. Nó có lý do. Mình thì thường hay mình nói cái đó nó hôi, cho nên là mình ăn vô nó sẽ làm ô uế cái chỗ trang nghiêm, người ta nghĩ là vậy. Nhưng cái nguyên nhân sâu xa là khi chúng ta hành đạo Bồ Tát thì cái tâm mình được là tâm thanh ý tịnh, phát lòng từ bi, để cứu giúp cho vô lượng chúng sanh. Nhưng nếu chúng ta ăn hành hẹ tỏi nén hương cực vào á, ăn lần không sao đâu, nhưng mà mình ăn quen quen á thì các cái chất đó đó nó làm cho chúng ta thứ nhất là tăng cái tánh khí của mình lên, tâm nóng nảy, sân giận nó tăng lên. Thứ hai là cái lửa dục trong người mình đó nó phát triển hơn, do trong những cái chất đó đó nó sẽ tăng cái hóc môn mà để mà tăng cái lửa dục ở trong người mình. Và người ta tu tập á, người ta muốn hạn chế dục, có nghĩa là như ở trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy, cái người tu tập á là phải thiểu dục, phải tri túc. Thì thiểu dục có nghĩa là phải bớt những cái ham muốn của mình lại. Như mình ăn cái này nè, vô tình là nó tăng cái sự ham muốn của mình lên ở một góc độ nào đó của cái thân của mình á. Cho nên á là trong cái giới Bồ Tát là cấm một cái vị thọ giới Bồ Tát á là không ăn hành hẹ tỏi nén hương cừ, chứ không phải là kiệu nha. Cái tỏi hành hẹ tỏi nén hương cừ thì ăn lâu ngày á thì là nó sẽ gây ra cái tâm của mình á, nhất là cái tánh khí mình á sẽ dễ nổi nóng nổi sân. Tại vì những cái món này là toàn là cái món nóng không à, nổi nóng nổi sân. Cái thứ hai nữa về cơ thể á, cái tâm á thì nổi nóng nổi sân, còn về cơ thể á thì tăng cái sự dục vọng của cái thân. Mà mình á thì mình muốn trở nên thanh tịnh, nhẹ nhàng, thanh thản, thanh tịnh. Cho nên á là mình hãy xa rời các cái món ăn này. Do đó cái này nó cũng khoa học thôi. Khoa học ở cái chỗ á, đối với tâm á thì nó dễ dàng cáo gắt, có nghĩa là tại vì nó bốc quả. Còn đối với thân á thì nó dễ dàng tăng dục. Cho nên hai cái này nó không có lợi cho con đường tu tập. Nó cáo gắt lên còn tu gì nữa. Tức là mình tu mình hay á, là bực lên hoài vậy đó, nên tu không được bực. Rồi cái thân của mình á, mình tu ví dụ như mình ngồi thiền thì cái tầng thiền thứ nhất á là ly dục ly ác bất thiện pháp, chứng và chú tầng thiền thứ nhất, một cảm giác hỷ lạc vô ly dục sanh có tầm có tứ, đúng không? Trong cái bài kinh A Nám Ná Sa Tí á, nhập tức sức tức niệm á, thì ý như vậy. Có nghĩa là tại sao? Tại vì ái dục là nguyên nhân của tất cả các cái đau khổ ở trên đời. Cho nên người tu á, muốn bứng gốc của đau khổ thì người ta phải hạn chế dục, người ta phải khống chế nó, người ta phải làm cho nó giảm thiểu đi. Nhưng mà đằng này á, chúng ta ăn hành hẹ tỏi nén hương cừ thì nó lại tăng cái đó lên. Cho nên đó là vì lý do đó mà không ăn. Nhưng mà cái này á thì nó nằm trong giới của Bồ Tát mà thôi. Có nghĩa là ở trong giới Bồ Tát thì là cấm không ăn, để chúng ta hành được cái tâm giới Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ giác chúng sanh hữu tình. Có nghĩa là giới tánh ở trên giới của Bồ Tát. Cho nên đó, nó liên quan tới cái tâm. Cho nên cái gì mà chúng ta hành đạo Bồ Tát là tâm mình đó sẽ trở nên thanh tịnh để cứu khổ chúng sanh. Nhưng mà đằng này tâm mình á là bốc đồng lên, nó khó có cái sự thanh tịnh tốt được. Do đó giới Bồ Tát cấm. Nhưng mà các giới khác như ngũ giới cấm, nó không cấm. Nhưng mà nếu đã là không cấm, mình có nên ăn không? Thì chúng ta đang nói là ví dụ như cái người mà có ngũ giới cấm thôi, bình thường thì không thấy cấm. Thậm chí ngoài giới Bồ Tát cũng không thấy cấm hành hẹ tỏi nén hương cừ, ví dụ vậy đó. Cho nên ở trong chùa quý vị có nơi á, người ta thế cái này thế kia vô, ví dụ như á là thế tỏi thế hành á là người ta bằng cái cọng ba rô á. Tại vì khi mà cái món ăn á mình làm, mình phải phi hành phi tỏi vô cho nó có mùi vị mùi thơm của món ăn, thì dầu cho chay hay mặn gì đi nữa thì cái nhu cầu của người ta cũng được ăn ngon, phải không? Nhu cầu người ta cũng được ăn ngon nhé. Ăn ngon là một cái nhu cầu của con người. Mà cái người tu tập cũng là một con người đang tu chứ không phải là thánh. Cho nên á, người ta cũng có nhu cầu ăn ngon. Quý vị để ý quán chay nào bán ngon cái là cứng quán vậy, đúng không? Ở chùa nào mà nấu đồ ăn ngon vậy đó thì người ta nghe cái người ta cũng ghé, người ta dùng dần dần. Như vậy thì cái nhu cầu ngon nó không phải là cái tội. Cho nên á, mình ăn ngon không phải là cái tội, nó là cái chuyện nhỏ thôi. Dạ không có gì. Như vậy thì chúng ta muốn ăn ngon á thì cũng phải có cái này cái kia bỏ vô, gọi là gia vị, phải không? Thì cái người Việt mình nó nấu còn gì chứ, nhiều món độc lắm nghe, hay lắm à, Bắc khác, Nam khác, Trung khác. Về món ăn ngon á là Việt Nam mình á cũng không thua ông China đâu á. Có nghĩa là món ăn cũng để lên đầy mâm hết trơn đó, chứ không phải giỡn đâu. Cái truyền thống mà nấu ăn mà cho vua chúa ăn đó là ông China ông nấu dữ lắm, nhiều món. Ông vua dọn lên cái 100 món, ngồi đó ăn, ăn gì nổi, ăn ăn miếng miếng miếng miếng. Giờ đó có những cái món ăn mà người ta để lên cho có mặt vậy thôi, chứ không bao giờ đời nào ông vua gấp cái đũa tới, nên hâm tới hâm lui hâm xuôi hâm được 80 lần nhưng mới đem đổ bỏ. Đó cái gì hình thức coi, còn cái món nào biết ông vua ăn thì để gần, còn món nào xa để xa vậy đó. À, quý vị thấy á. Như vậy thì trong cái sự tu tập, Đức Phật không có cấm hành hạ tội nén hương cừ hay ăn bất kỳ cái gì, quý vị, trừ cái giới Bồ Tát ra thôi. À, tại giới Bồ Tát phát tâm Bồ Tát thanh tịnh tâm ở trên cái giới tánh của mình để cho tâm được thanh tịnh mà hầu đi cứu khổ chúng sanh. Nên trong giới Bồ Tát có cái giới khinh chứ không phải giới trọng. Giới khinh là giới nhẹ, giới trọng giới nặng. Cho nên trong giới khinh vậy. Cho nên có những người á, ta nói là bây giờ mình tu tập á, mình thứ nhất mình có nên ăn chay trường không, mà thứ hai là chúng ta có nên ăn hành hẹ tỏi né hay không, rồi thứ ba người ta còn nói muốn ăn cái khác nữa, ví dụ như ăn chay với là ăn cái khác. Bây giờ ví dụ rồi á là ăn chay thì uống thuốc không chay được không, tức là uống thuốc không chay có nghĩa là cái thuốc đó bào chế từ các loài động vật thì trị bệnh có được không. Ta hỏi nhiều vấn đề lắm. Ví dụ như á, mình nói là mình ăn chay mà ăn chay á, có ăn hành hẹ tỏi nén được không? Được không thì ông hỏi trên giới hay là ông hỏi trên cái khoa học? Có nghĩa là ông hỏi trên giới thì nếu giới Bồ Tát thì không có được, còn tất cả các giới khác thì được, tại vì không có cấm cho nên được. Tức là hỏi trên giới thì thầy sẽ trả lời trên giới, là giới Bồ Tát thì hành hẹ tỏi nén hương cừ là không có được ăn. Vậy thì con thế ba rô rồi thế mấy khác vô được không? Nếu không phải hành hạ tỏi nén hương cừ là được. Còn thế gì ông thế kệ ông, nhưng mà không phải là hành hạ tỏi nén hương cừ là được. Như vậy thì ông có thế gì là chuyện của ông. Rồi cái thứ hai nữa quý vị, mình nói là không phải là giới. Nhưng mà bây giờ mình hỏi về mặt khoa học á. Khoa học là nói về gì? Có nghĩa là về tu tập á, ăn hành hẹ tỏi nén này có ảnh hưởng gì cái đường tu hay không? Tức không nói tới giới nữa, mình hiểu rồi, giới mình hiểu rồi. Còn ăn hành hẹ tỏi nén gì có ảnh hưởng đến con đường tu tập hay không? Có gì? Mình đã nói rồi, ăn hành hẹ tỏi nén lâu ngày đi vào máu của mình, đi vào máu của mình đó, nó làm cho cái tâm của mình á, tức là nó có tánh đó, là cái tánh hỏa. Cho nên á, làm cho tâm mình nó dễ bốc đồng lắm. Để ăn nhiều á, làm tâm mình nó dễ bốc đồng. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là dài ngày quá nó tăng cái dục tính của mình lên, cho nên mình khó tu. Nên cái người nào mà muốn tu gắt củ kiệu á, thì ăn ít một chút, hoặc là né tránh nó một chút xíu, hoặc lâu lâu ăn lần á, thì cũng không sao. Cái đó ăn dài ngày thì cái chất hóa học nó vô cơ thể mình á. Cho nên người tu á, người ta nắm cái giới lên trước, giới không có sao, không phạm, phải không? Rồi mình đang nói tới nó tác động vào trong tâm của mình, tác động vào trong thân của mình như thế nào. Cho nên có nên ăn hay không, quý vị, ở đây thì thầy nói không phải là nên ăn hay không nên ăn. Muốn ăn ăn, nhưng mình biết ăn nhiều, ăn lâu ngày thì là nó sanh ra vậy đó. Tuy nhiên nếu mà dùng thuốc thì không sao, dùng thuốc hết bệnh thôi. Bây giờ ví dụ như bữa trước á, có người kia đi khám bệnh, có một cư sĩ đi khám bệnh thì bị mỡ máu, tăng cholesterol máu, tăng triglyceride máu, tăng lipid máu. Đó là ba cái nhóm mà mỡ máu xấu có nguy cơ để mà làm cho cơ thể mình bị bệnh như tắc nghẽn mạch nữa, vân vân. Thì thầy mới nói là thôi bây giờ á, mỡ máu cao quá, uống thuốc thì uống thuốc, nhưng mà mình cũng ăn tỏi vô cho nó tăng mỡ máu. Thực ra tỏi á, là tăng mỡ máu hay lắm. Tỏi tươi á, tỏi tươi thôi nha, chứ tỏi hấp và tỏi ngâm rượu và tỏi ngâm giấm rồi thì nó giảm cái mức độ, cái enzyme của nó được hình thành đó, nó giảm xuống. Cái loại enzyme mà có thể hòa tan được các cái chất mỡ ở trong máu của mình á, thì nó nằm ở tỏi tươi. Ví dụ như mình lột tỏi tươi ra, trong cái tỏi tươi đó nó chưa có chứa đó đâu, mà nó phải lột ra. Có nhiều người ta lột ra, người ta đập cái bẹp cái nữa, người để đó tới 15 tới 20 phút, để trong quá trình hơi gió vô đó, nó sẽ biến đổi enzyme của tỏi đó, nó ra được một cái chất. Khi mà người ta ăn vào, nó thẩm thấu vào trong máu á, thì cái chất đó nó tác động với cái mỡ trong máu, nó sẽ ra một chất khác. Mà cái chất khác đó không phải là chất độc. Mỡ máu là chất độc. Độc mỡ máu thì không có độc. Mỡ độc ở chỗ á là nó cho nó nghẹt ống, thì đó nó độc, độc chỗ đó thôi. Chứ bản chân hóa học của mỡ máu không có độc. Nhưng mà nó thành cái khối, nó thành khối, nó cho nó nghẽn mạch đó, nó độc là độc chỗ đó đó, cái đó còn hơn độc nữa đó. Cho nên đó là khi mà tỏi ăn vào đó, nó tạo ra cái chất mà để mà hóa giải cái mỡ ở trong máu, từ cục bự nó tan thành cục nhỏ, từ cục nhỏ nó biến mất luôn ở trong máu của mình. Nếu chúng ta ăn lâu dài thì đó gọi là món ăn thuốc. Cái gì á, tỏi, mình ăn tỏi đó không phải gọi là ăn tỏi, mà chúng ta đang ăn tỏi trong cái liều thuốc để trị bệnh mỡ máu. Do đó là nhà Phật không có sao. Thậm chí trong cái giới Bồ Tát, Đức Phật Ngài có khai giá trì phạm danh chủng tánh tướng. Khai có nghĩa là gì? Cái giới đó được khai. Khi mà khai có nghĩa là mở ra một chút xíu, là tại vì người ta trị bệnh, mà cái mà thuốc trị bệnh đó nó nằm ở chỗ cái nhóm cấm của giới. Cho nên Đức Phật dạy rằng là nếu thuốc trị bệnh thì được uống, và hết bệnh thì thôi, không được uống tiếp. Dần dần cái mục đích của mình á là để trị bệnh mà thôi. Ví dụ như á, trong ngũ giới cấm, trong đó có một cái giới về mặt ăn uống á, là giới uống rượu, cấm uống rượu. Nhưng mà ở trong đó có nói là uống rượu thuốc để trị bệnh thì được uống, chừng nào hết bệnh thì thôi. Có gì không? Chứ không phải là không được uống rượu trắng, mà được uống rượu thuốc. Cái đó là khác nhau rồi nha. Cho nên có ông Phật tử đi ngang thấy ông bày nguyên cái mâm nhậu, là trời ơi, ông thọ tam quy trì ngũ giới, ông nói ông giữ được rồi sao giờ ông ra ông nhậu, ông phạm rồi ông ơi. Ông là phạm đâu, phạm thầy con là học giới, là con học rành lắm, đâu có phạm. Nên là sao ông nhậu đây mà ông phạm? Ông la giới là không cho uống rượu, mà được quyền uống rượu thuốc. Nên con uống rượu thuốc không, thầy thấy không? Rượu thuốc không có miếng rượu nào đâu, toàn là rượu thuốc không à. Ông mới mua thuốc bắc táo tàu rồi nọ đó, để về ông ngâm. Đương quy thuộc địa rồi đó nha. Ông về ông ngâm vô, ông về ông ngâm vô cái ông gót ông pha. Nhìn canh 5 lít ông pha 2 cốc vô là thành rượu thuốc. Vậy thì là uống rượu thuốc được, hiểu không? Đức Phật đâu có nói đó. Đức Phật Ngài dạy là cấm uống rượu. Nhưng mà trong lúc dùng rượu để mà uống như là một vị thuốc để trị bệnh thì được, trong thời gian trị bệnh. Ví dụ như có một số cái bệnh như thần kinh tọa, đau khớp, đau cơ rồi vân vân, mà trong cái bài thuốc đó là bài thuốc ngâm rượu, thì được quyền uống rượu thuốc. Có nghĩa là gì đó? Uống rượu thuốc để trị bệnh, chứ không được quyền uống rượu thuốc để nhậu. Hai cái đó nó khác nhau. Còn ông này á, ông uống rượu thuốc á để ông nhậu, phải không? Còn các cái bệnh khác nữa, ví dụ như á là trong cái thuốc mà có chứa thịt xương của động vật được hay không? Đó quý vị, khi chúng ta ăn chay, cái này hoàn toàn 100% là được. Tại sao? Tại vì trong nhà Phật không có giới ăn chay. Dạ, có hiểu không? Chỉ có giới sát sanh thôi, chứ không có giới là ăn chay. Riêng về Bồ Tát giới á, thì không được ăn thịt chúng sanh rồi đó, không được sát sanh rồi đó. Còn nếu mà chúng ta ở các cái giới khác á, thì về thịt hay không phải là thịt á, Đức Phật không có cấm về phần đó. Thậm chí những vị tỳ kheo đi khất thực ngày xưa á, là Đức Phật còn khai mở cho được dùng tam tịnh nhục hoặc là ngũ tịnh nhục. Tam tịnh nhục tức là không thấy, không nghe, không nghi, tức không thấy, không nghe, không biết đó. Ngũ tịnh nhục á, là không thấy, không nghe, không biết. Con vật nó chết thì được ăn thịt sau khi nó chết. Tức là tự nhiên nó chết, chứ không phải là con vật nó chết, ăn thịt cái mình giết nó chết mình ăn. Là không phải. Là con vật nó tự nhiên vì lý do nào đó nó chết, mình được ăn thịt. Rồi con vật lớn nó ăn thịt vật nhỏ mà nó dư thừa đó thì mình cũng được ăn. Tức là người tu tập vào thời Đức Phật là cái gì tỳ kheo á là cũng được ăn. Cái đó gọi là tam tịnh nhục hay là ngũ tịnh nhục, để giải quyết trong quá trình tháng nắng, tháng lạnh của tại đất nước Ấn Độ mà không có rau củ quả đủ để cho các vị tỳ kheo để khất thực, để ăn. Thì Đức Phật cho phép ngài ăn đó. Nên bữa hôm có cô Phật tử á, cái cổ bị bệnh đau thối quá khớp, trong cái tô thuốc đó thầy có ga to là glucosamine nha, dài omega 3. Thì cổ la chết rồi, thầy ơi hai cái loại này con uống không có được thầy ơi. Hỏi sao vậy? Là glucosamine á, này nè là từ cái sụn con cá mập mà để bào chế. Còn omega 3 này nè là từ mỡ gì đó của là loài động vật, loài cá đó. Đại loại là cổ cũng điều tra dữ lắm ở trên mạng á, ra đó. Cho nên á là cổ là bây giờ á mình cho cổ không lấy, cổ đi tìm cái thực vật á, nên có loại omega 3 chiết xuất từ thực vật có, còn có loại glucosamine chiết xuất từ thực vật ít lắm, đa phần là sụn của cá mập mà. Cho nên á mà con cá nào mập mập á là bị bắt lấy làm lấy sụn, cá nào ốm ốm thôi. Không phải, con cá mập này là nó tên cá mập tiếng Anh gọi là shark, shark là con cá mập á, chứ không phải con cá mập á là con cá nào mập là lấy xương của nó. Bởi vì có nhiều người á nói con cá mập là con cá nào mập á xương nó to, cho nên á là lấy xương nó chế ra glucosamine, là không có phải. Cái này sụn của con cá nó tên là cá mập chứ không phải con cá nó bị mập, hiểu không? Bởi vì nhầm người nói là con cá mập là con cá nó mập nên lấy xương nó nhiều, con cá ốm đâu có xương nhiều đâu nên ta lấy con cá mập, không phải đâu nha. Như vậy thì cổ lại cổ uống glucosamine cũng không được nữa, là tại vì nó bào chế từ sụn của con cá mập mà cái gì, cho nên là nó là không có sao, thuốc uống được. Mình cứ uống đi, không sao hết trơn á. Cổ là có ăn chay trường thôi. Trường thì trường, nhưng mà đây là uống thuốc chứ không phải là ăn. Mình gọi là ăn chay chứ đâu phải mình uống chay, uống thuốc đâu. Cho nên á, uống thuốc á thì được, nhưng mà hết bệnh thôi. Quý vị mình nghĩ đây là một cái viên thuốc thôi, chứ mình nghĩ đây là thịt cá đâu, xương cá đâu. Mà đây là thuốc, người ta đã chưng cất ra rồi, người ta đã bào chế, người ta lấy tinh chất rồi. Ví dụ như đậu nành hay là ngày xương cá đó, người ta lấy cái tinh chất rồi người ta làm ra một cái viên thuốc để trị cái bệnh đó thì hoàn toàn uống được, nhà Phật không có cấm thuốc trị bệnh, cũng không có cấm ăn chay ăn mặn nữa. Đó là sự phát tâm của mình thôi hà. Cho nên đó bữa đó đó cái cô kia cổ bị xiển, cái cổ nói là thầy ơi thầy, con nghe người ta nói xiển á là uống con cắt kè bay nó hết phải không thầy? Thầy là thầy cũng có đọc trong sách thuốc về ở trong cuốn sách thuốc y phương tâm lĩnh á, thì cũng có nói là bị xiển á uống cắt kè bay đốt lên, tức là đốt tồn tính nó đang á, tức là đốt lên cho khét giả nát ra thành là thuốc tán, rồi chỉ đổ nước ấm ấm vô uống như thôi. Sáng chiều đó ta chị bệnh xuyễn, cái thầy xác nhận là trong sách thuốc thầy cũng đọc. Nhưng mà là bây giờ con ăn chay, ăn chay hỏi ăn chay trì kỳ, ăn chay trường, là con ăn chay kỳ tháng 10 ngày. Nhưng nó ngó ngặt cái chỗ này nè, cái ngày nào con ăn mặn uống chứ, tới ngày ăn chay không dám uống, ngừng lại nó bị lại, uống chưa đủ liều á nó bị lại. Nó nói trời ơi thôi thì cứ uống luôn đi chứ gì đâu. Hỏi có sát sanh không? Là không, người ta bán là con 20 ngàn, 20 ngàn đó cắt kè bay, không sao đâu, uống đi, uống thuốc nào uống hết thôi, nghĩ đó là thuốc thôi mà, thấy không? Còn bữa đó có chú đó, chú nói là thầy ở thầy, người ta chỉ con bị kinh phong, người ta chỉ là nuốt một thằng lằn hết. Bây giờ là con là nuốt một thằng lằn được không? Hỏi ăn mặn ăn chay là con ăn mặn, nuốt thằng lằn được không? Là ăn mặn thì ăn thịt đâu có sao, nhưng mà nuốt thằng lằn thì không được. Thôi sao vậy? Thằng lằn đang còn sống, nuốt nó là sát sanh, hiểu không? Tức là mình ăn là ăn thịt thôi mà không có sắc sanh. Còn đằng này thằng lặng nó còn sống mà nuốt á là sắc sanh. Không biết ai chỉ, trời ơi thấy ghê quá, bò bò đường đem nuốt sao đường nuốt nổi. À, quý vị ai chỉ đó là nó sắc sanh không được. À, quý vị mình tìm cái khác, à, tìm cái phương án khác, à, tìm cái cách trị khác. Chừng nào đối đế lắm làm sao á. À, quý vị. Cho nên đó, mấy cái bài thuốc đó thầy không bao giờ dám không bao giờ dám chỉ. Và những cái bài và thuốc đó hết nó liên quan tới sắc sanh. Ví dụ như các kè bay thì người ta bán sẵn thì không sao, glucosamine người ta đâu ở nhà máy người ta chế biến sẵn nó sao, omega 3 người ta chế biến sẵn nó không sao. À, có gì. Còn cái này này cũng nghiệt lắm. Cô này hở quanh tim rồi nghẹt họng tim gì đó, đại loại là thòng tim gì đó, tim lớn gì đó. À, dần dần người ta mới chỉ á là cá lóc á mới làm xong rồi mới xẻ cái bụng ra, mới cỏ mực á lấy hết nguyên cây nhánh lá rửa sạch dồn đầy cái bụng cá lóc cái chân, à, chân rồi ăn cái uống nước ăn gì hết trơn đó, đại loại là vậy đó, ngàn con vậy đó. Cái cổ hỏi cổ là bây giờ á con đang tụng kinh Pháp Hoa mà giờ con ăn cái bài này được không thầy? À, thầy mới nói là thuốc á, thì mình dùng thôi nhưng đừng có sát sanh là được. Cái cổ là không sát sanh thì làm sao có ăn cá lóc. Là thôi giờ nhờ ai chứ, là nhờ người ta tội người ta quá thì thôi là đi ra chợ mua đi. Dạ không mua thì mua về rồi dồn dồn vô làm sao đó rồi chân cách thủy sao đó. Đó cái gì là trời ơi cổ la này nó hay lắm mà con không gạn không dám dùng mà mệt muốn chết luôn, giờ tim thòng tim lớn hở bên tim hở tim rồi á là thiếu máu cơ tim gì này nọ đó, giờ con muốn dùng mà con sợ quá là thôi sợ rồi kiếm bài khác đi, hiểu không? Chứ là mình sợ vậy rồi làm sao được. Nhưng mà nếu xét về giới á, mình không có sát sanh là được. Hiểu không? Mình cũng đang ăn kỳ mà ăn chay kỳ, không có sát sanh là được. Chứ còn sát sanh thì không được, dụ nuốt thằng lằn không, nuốt luôn ông sống gì làm sát sanh rồi. Ở trong ngũ giới cấm sát sanh trộm cướp vân vân thì ổng bị sát sanh rồi. Quý vị thấy không? Cho nên á là khi mà tu tập đó quý vị, ăn uống nó có hai phần, một phần ở là trên giới, một phần là ảnh hưởng tới cơ thể mình và tâm đó. Như vậy cái gì á mà mình ăn vào nó ảnh hưởng tới cơ thể của mình, ảnh hưởng cơ thể mình có nghĩa là tăng cái mà cơ thể của mình muốn hạn chế. Ví dụ như tăng dục vọng đó thì mình không được, tâm của mình á là mình muốn hàng phục nó, mình muốn cho nó được thanh tịnh, cho được an ổn, cho được thanh tịnh. Nhưng mà đằng này chúng ta ăn vào chúng ta không được an ổn thanh tịnh thì đừng có ăn cái món đó. À, quý vị hiểu không? Chứ thực ra là ăn uống thôi mà, không ăn sao sống. Quý vị hiểu không? Không ăn sao sống, mình cũng phải ăn, nhưng đừng có nặng nề quá. Cái gốc của vấn đề của tu tập á quý vị là tâm. Vấn đề cái gốc của vấn đề á tu tập là tâm. Bữa đó có cô Phật tử ở Cần Thơ. Cô điện thoại thầy, cô là thầy, thầy con năn nỉ thầy nghe thầy. Hỏi năn nỉ gì? Là thầy có đi giảng á, có ai hỏi ăn chay có được ăn trứng hay không á, thì thầy đừng suy nghĩ hết, thầy trả lời không mà cho con. Là ủa sao trả lời không, mình phải phân tích đâu đúng đó chứ. Đó là không, là chay là không có dính gì máu mủ gì đây hết trơn á, là ăn trứng được không? À, trả lời không. À, quý vị có kêu thầy vậy đó. Nhưng mà thầy không hứa cổ, tại là trả lời đúng pháp thôi chứ ai như không cái lên đó là trả lời không. À, quý vị. Nên đó là có nhiều người hỏi ăn chay ăn trứng được không, thì mình nói là ăn chay có nghĩa là xuất phát từ gốc là ăn mặn. Ăn mặn hay không ăn mặn, như vậy đó, không ăn mặn là ăn chay. Ăn mặn nghĩa là gì? Mặn có nghĩa là giết mạng chúng sanh mà ăn, thì cái đó gọi là ăn mặn. Ăn mặn mà qua tiếng Việt á, nói trẹo về ăn mặn nói chuyện thành ăn mặn, hiểu không? Ăn mặn cái về dưới miền Tây mặn cái người ta ăn chay thành ăn lạc. Mặn ngược lại với mặn là lạc, đúng không? Mặn ngược lại với mặn là lạc, vậy ăn chay là ăn lạc. vậy thì miền Tây người ta nói gì đó, hôm nay con ăn lạc thầy ơi, vậy là ăn lạc là ăn chay, ăn mặn là ăn thịt, được không? Chứ thực ra từ cái việc ăn mạng của chúng sanh mà ra, chứ trong kinh nhà Phật là nói tới ăn mạng của chúng sanh, tức xác mạng, mạng thịt của chúng sanh mà ra, đó là gọi là ăn mạng, chứ không phải là ăn mặn. Nhưng mà cái người Việt mình tùy dùng miền phát âm sao dễ là người ta phát à. Con người mình vậy đó, cái âm nào mà phát âm dễ là người ta sẽ phát âm theo cái âm dễ. Ví dụ tôi và anh, cái chữ và nó công nó mong quá, khó nói quá. Tôi và anh cho rầu đi. Tôi đi về nghe, xong mảnh trẹo cái lưỡi. Tôi về à, rồi được anh nói tôi về nghe. Ờ, về về đi. Hiểu không? Cá rô bắt đầu cong lưỡi là giật giật giật lưỡi, rô rô rô. Cá gô cho nó rồi đi. Hiểu không? Cá gô cho nó gồi đi chứ. Cá gô cho nó gồi đi. À, là xong. Cho nên á là cái vùng miền là gì đó, ở vùng miền đó đó người ta phát âm có nó dễ. À, nó dễ thì người ta phải phát âm theo đó là. À, ví dụ như ở Quảng Nam người ta phát âm Quảng Nôm à, thì nó dễ phát âm hơn là chữ Nam. Tại vì cái vùng miền đó, cái khí hậu, cái chất nước đó đó làm cho người ta phát âm của cái đó đó nó dễ hơn, cho nên trở thành tiếng của vùng miền. Cho nên đó là mình về miền Tây á là mình nghe là chữ R thành chữ G không à. À, chữ V á thành chữ giờ vậy đó. Thấy không? Nhưng mà mình tính đâu là miền Bắc chuẩn không? À, cũng chưa chắc là nghe à, tùy dùng mà, phải không? Tùy dùng mà. Chữ L nó thành chữ N. À, thấy không? Rồi á chữ N nó thành chữ L, phải không? Lừa nó thành nừa à, chẳng hạn á quý vị. À, gian dối, gian dối, thấy không? Viết là theo phát âm là sai liền. À, nhưng mà người ta nói nó thành thói quen ở cái vùng miền ở nơi đó. Cho nên nếu quý vị á nói là ăn chay được ăn trứng không, thực là Đức Phật trong không có kinh nào nói là ăn chay không ăn trứng gì chân á. Cái đó là mình suy luận theo từ cái nguồn gốc của ăn chay. Ăn chay á là không có xác mạng của chúng sanh mà ăn, cho nên ăn trứng. Những cái trứng nào mà không có mạng thì ăn được. Vì trứng nào không có mạng, trứng không có trống, trứng đồng nghiệp đó là trứng không có trống à, thì người ta ăn được. Có nghĩa là gì? Là không có xác mạng, chứ không phải là ăn được là hay không được, mà đang nói chỉnh gốc là không có xác mạng chúng sanh. Cho nên một số nơi người ta ăn chay thì người ta ăn trứng, có số nơi người ta cũng không ăn. Ví dụ như á, vậy đó thầy đi qua ở bên Malaysia thì thầy gặp một cái vị hòa thượng à, sáng rang sáng thì vị hòa thượng bên Bình Thạnh á, hòa thượng nói là mấy ông không có thôi ông đừng ăn trứng. Cái hỏi sao hòa thượng à, hòa thượng nói là về giới á thì mình cũng không có sát sanh hả gì hết trơn, không có sao hết trơn á, nhưng mà về tình á thì có sao. Hỏi về tình là sao? Là bữa trước á tôi á được cái ông Phật tử ông dẫn đi thăm cái trại nuôi gà bên Thái Lan á. Con gà ngày đẻ 2 trứng, gà ngày đẻ 3 trứng, là trời gà dùng đẻ dữ vậy, gà xanh đôi xanh ba không là không, nó đẻ 1 lần trứng à. Nhưng mà người ta bắt đèn nè, cứ à, là 6 tiếng bắt đèn, 6 tiếng tắt, 6 tiếng bắt đèn, 6 tiếng tắt. Gà tính đầu là sáng tối sáng tối sáng tối, cơ thể đó là đẻ 1 ngày 2 trứng, mày hiểu không? Tức là sáng tối là ông đẻ 1 trứng. Như vậy 6 tiếng đồng hồ người ta bắt đèn lên, nó nhốt ở trong nhà bật đèn lên 6 tiếng, tắt đèn 6 tiếng, bật đèn, tức là ngày dồn lại à, ngày thành 2 ngày. Cho nên ông gà ông lọt ra 2 trứng, nên cái năng sức nó tăng gấp 2. Nhưng mà cái đó không phải là tội nghiệp, mà tội nghiệp có một cái là cả đời đứng một chỗ một à. Nó đứng lên nó ngồi xuống thôi chứ nó không làm gì được. Cho nên cái chuồng nó vừa cái mình nó à. Cái chuồng của con gà nó vừa cái mình của con gà luôn. Bởi vì mình nhớ là nhớ cái địa ngục A Tỳ á. Nó là địa ngục A Tỳ á, trong núi Thiết Di đó. Rồi à, vô đó một cái gọi là ngục vô gián hành phạt không gián đoạn. Hay là nó chật nít à, không có nhúc nhích đâu được chứ. Còn đằng này á, cái lồng của nó hàn sắt á, bỏ con gà vô chổng. À, ông gà vô chổng rồi ổng không có nhúc nhích đâu được chân á. Ổng mỏi qua ổng nằm, ổng ngồi xuống. Không nằm được luôn. Cái chuồng đó là không nằm. Ngồi thôi. Mỏi qua ổng ngồi xuống. Rồi mỏi qua ổng đứng lên. Ổng mỏi qua ổng ngồi xuống vậy nguyên một đời của ổng luôn đó. Gần đầu á tới đẻ trứng. mà con gà, con gà đực, xin lỗi, con gà trống. À, con gà trống á là hồi mới nha, mới nở ra đó, bắt mấy ông gà trống là ép hết trơn, bắt vô cái máy ép, ép banh ra hết trơn. Gà trống còn chưa gà mái thôi à, tại gà mái mới đẻ trứng chứ gà trống không có đẻ trứng. Rồi gà trống có đẻ trứng nhưng mà trứng mà lớn, trứng gà trống á. Ở dưới quê á kìa đó, thầy thấy gà trống á, gà tàu á đẻ trứng, trứng mà lớn nè, nhưng mà ngày nào cũng đẻ, có con đẻ con không, lâu lâu mới đẻ ăn trứng, mà trứng có mà lớn à, trứng gà trống á. Còn gà mái á thì tới lứa đẻ trứng. Làm sao phân đặc biệt trống mái? Ta nhìn cái màu nó trên á, con gà mái thì cái màu nó lì xuống, con gà trống thì cái màu nó cao lên. Ta nhìn vô đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ trên đó, làm ta bắt bà lựa, ta bắt bà lựa lựa lựa lựa lựa lựa lựa qua. Khi nó nở á, nó ấp nở, mà ấp gà đâu có ấp đâu, nó ấp bằng điện. Ấp điện có nghĩa là hơi nóng, ấp để chi? Để tạo một cái nhiệt độ phù hợp với con gà. Cho nên bắt bóng đèn á, để trứng nguyên vậy nè, bắt bóng đèn dài dài dài lên phù hợp với nhiệt độ đó, giống hệt như gà mẹ mà ủ gà con vậy đó, ấp vậy đó. Rồi tới đủ ngày đủ giờ cái nó tự nhiên nó nở ra, không cần ấp gì hết, người ta bắt nhiệt độ bằng đèn không à. Cho nên á, hòa thượng mới nói là tôi thấy tội lắm, cả triệu gà chứ không phải là trăm ngàn con đâu, nguyên cái nhà máy lớn khủng khiếp luôn. Mình đi vô một cái một á, làm nhìn thấy nó đứng không, đứng ngồi nguyên đời vậy đó. Tới chừng mà nó hết đẻ trứng được đó, người ta đi người ta làm thịt người ta bán. Ở bên Úc với bên Mỹ á, bán một con có một đô một. Nó cứng ngắc rồi, chắc là người ta đem về người ta hầm để người ta lấy nước súp rồi thôi, chứ còn ăn gì nổi nữa. Nhưng mà hình như là lò áp suất có thể nấu được. Cứng ngắc rồi, dai ngắc rồi, nó già lụm cụm mày. Cho nên á quý vị, hòa thượng là tội lắm. Cho nên từ đó tôi không có ăn, không có là ăn trứng gà. À, quý vị chứ ăn không có tội lệ hết trơn á. Hòa thượng nói vậy đó. Thì tùy vào phát tâm thôi. Cho nên nó có những nơi á người ta ăn, có những nơi người ta không ăn, thì tùy vào cái tâm mình phát thôi. Nhưng cái gốc của vấn đề của tu tập nó không phải nằm chỗ ăn. Vấn đề cái gốc của tu tập là nằm ở chỗ dính mắc. Ví dụ như á, các vị tỳ kheo ngày xưa đi khất thực, có những người người ta là cúng gì ăn đó, trong đó người ta ăn đồ mặn thì dĩ nhiên ta cúng đồ mặn. Ăn nhưng mà các ngài không có dính mắc, có nghĩa là ăn cái này như là một cái viên thuốc để trị bệnh khô gầy thôi, trong tam đề ngũ quán á. Để mà mình giữ cái thân mạng này, chính có thân mạng này tu tập mới được, mới có thiền định, mới có thiền quán ở trên thân mạng của mình. Còn nếu mà không còn cái thân này thì cũng không còn cái gì để tu. Cho nên chúng ta mượn cái thân này để tu tập. Bây giờ cái thân này không còn thì cũng không lấy cái gì để tu tập được. Cho nên mình phải giữ cái thân này. Giữ thân này thì bằng các cái vật thực. Trong đó các vật thực mà mình tránh mạng á, tức là không có nuôi mạng mình bằng mạng của các cái loài khác, thì là tránh mạng. Cho nên chúng ta không trực tiếp để tác hại mạng các loài khác. Cho nên đó được gọi là tránh mạng. Nên mình không trực tiếp giết hại các loài khác để nuôi cái thân mạng của mình. Thì qua bên Canada bên có chú đó, chú khoe thầy chú ăn chay trường hai mấy năm mà là ngon ha. Ông là ở con mình nè, vợ rồi là chia tay đâu hai mấy năm mà, từ ngày chia tay vợ ăn chay trường luôn. Tại lại ngon đó, vậy mới được chứ, vậy tu vậy chứ. Cái ổng đi làm, thầy ở nhà, ổng nói là tủ lạnh nhà con á, thầy muốn nước gì hay nấu gì ăn thầy cứ mở nấu bình thường, uống bình thường chứ thầy đừng có ngại, tại nhà ổng có mình ổng ha. Cho nên á là thầy ở nhà ổng, rồi chiều ổng đi làm về mới chở đi chơi hoặc là chở đi giảng, đâu phải đi qua Canada là giờ nào cũng giảng như Việt Nam đâu. Việt Nam giảng giảng luôn từng luôn là thứ mấy cũng giảng trơn á. À, rồi là Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday giảng hết, không có ngày nào mà ông giảng chứ. Còn ngoài không có đâu, bên đó thường thường á là weekend là mới giảng nè, hoặc là ngày Sunday là mới giảng nè, chứ bình thường đâu không có. Cho nên ở nhà ổng cái khát nước, cái khát nước khát nước cái là thầy mới đi vô cái tủ lạnh thôi, bây giờ mình uống nước lạnh đi cho nó mát, mình uống nước lạnh đi cho nó mát. Cái mình vô trong đó, mình mở cái tủ ra, rồi mình thấy sao mà thịt không ở trong chổng, mà nào là gà, nào là bò, nào gì quá trời chổng luôn á. Mình là sao ông để thịt này chi ta, chắc ông đi cho mấy người nghèo, cho nít xin hôm hoặc cái gì đó, mình cứ nghĩ vậy đó. Cái chiều về hỏi là chú sao chú ăn chay mà sao trong cái tủ lạnh thịt không vậy? Ông là chay, ăn chay. Hỏi ăn gì? Ông là con ăn bắt thiết dước theo các vị tỳ kheo, ăn tam tịnh nhục, không thấy không nghe không biết, cho nên con đâu thấy người ta giết con vật này đâu, mà con đâu có nghe tiếng con vật này nó kêu đâu, và con cũng đâu biết người ta là giết con vật này để đãi mình, cho nên con ra ở ngoài supermarket là con mua về rồi con ăn thôi. Như vậy là con cũng ăn tam tịnh nhục giống như mấy thầy tỳ kheo. Là ông ơi ông, giới lực của người ta là dành tam tịnh nhục chỉ dành cho người xuất gia khất thực mà thôi. Vào thời Đức Phật không có xuất gia ở chùa, chỉ duy nhất là xuất gia khất thực thôi. À, quý vị hiểu không? Cho nên đó, cái tam tịnh nhục là dành riêng cho người xuất gia khất thực. Còn mình là người cư sĩ thì không có cái pháp tam tịnh nhục ở trong nhà Phật. Đức Phật không chế tam tịnh nhục cho cư sĩ, mà Đức Phật có chế tam cho phép thôi, chứ không phải là chế giới. Cho phép với khác với chế giới. Đức Phật cho phép là dùng tam tịnh nhục đối với hàng tu sĩ. Mình là cư sĩ mà tam tịnh nhục, trời ơi, ông để đầy hết chân thịt không vậy mà ông dám nói ông ăn chay hai mấy năm. Mình tính ăn chay thiệt, ai nhà ăn tam tịnh nhục cũng như không, hiểu chưa? Thì đó là như là ăn mặn rồi gì, ăn chay đâu mà ăn chay. Rồi về Bạc Liêu còn đọc nữa nghe, cô kia khoe thầy con ăn chay được 24 năm, ăn chay 24 năm sao thấy ban ngày cũng không ăn gì chân á, là sao vậy? Tới giờ cơm mời cơm không ăn nữa, nhưng mà tối lại ôi ăn mấy tô nè, tô nè, nguyên cái đùi gà luôn, rồi là heo kho tàu quá trời luôn. Dọn ăn là ủa, tôi nói là ăn chay hai mấy năm rồi, rồi sao bây giờ ăn đây? Có nói là con ăn chay hai mấy năm, ban ngày con không có ăn, chỉ ban mặt trời lặn xuống mới ăn, lúc đó Phật ngủ rồi mình muốn ăn gì mà ăn. Là ủa, Phật sao có vụ ngủ đây anh ta, sao mà nghĩ cái gì kỳ à, nghĩ này con hơi nó bị làm sao rồi đó. Như là Phật ngủ nên ban ngày dứt khoát ăn vậy trơn, uống nước không à, đợi tới ban đêm xuống à, là trời ăn đêm này sao giống ấy quá nha. Giác sáng chư thiên ăn ha, giác trưa là chư Phật ha, giác chiều là người ha, giác tối ăn giống ấy quá ha. Hỏi giống ấy là gì thầy? Giống quỷ á, nhớ không? Cho nên đó không có phải vậy đâu, không có phải ngủ đâu quý vị. Còn về tới Bạc Liêu nữa, Bạc Liêu mà giáp với Cà Mau á, cái chặng hỏi Hồ Phòng xuất bắt sậy á, có ông kia ông ăn chay chay trường, ông là ăn chay trường à, nguyên nhà ông chay trường. Bữa đó đi ông rủ ghé nhà ông uống nước thôi, mình đi giảng ngang ghé cho người ta vui chút xíu uống nước đi, trên đường đi vô á tay lật cái lòng bàn á, ông dọn cơm lật lòng bàn lên, ổi tôm càng bạc thẻ cua quá trời quá đất, là trời ơi, nhà ai mà chuẩn bị mâm cơm quá trời quá đất không? Là hai chồng ăn à thầy ơi. Là ủa nãy nó ăn chay trường mà, là thì con ăn chay trường. Hỏi chay trường xong con này kia đây, con ăn cái con không có máu, cho nên á là mấy con có máu như trâu bò dê chó này nọ là dứt phát không ăn, nên ăn tôm với cua này có miếng máu nào đâu, do đó là ăn chay, là ăn mấy con không có máu. Là trời ơi, sao mấy ông trường cái kiểu gì á, có gì học không học giáo lý gì hết, cứ suy nghĩ. Nên ổng là ăn toàn là seafood không à, mà seafood là cua nha, ăn cua với tôm. Cho nên là sống ở cái dàn gần Bạc Liêu Cà Mau đồ á thì còn sống nổi nha, chứ mà ăn seafood cái kiểu đó mà sống ở Sài Gòn rồi sống chắc chịu nổi đâu à, có hiểu không? Cho nên vậy mà ổng cũng nghĩ là ổng ăn chay trường. Cho nên có nhiều người ăn chay trường độc lắm, ăn tam tịnh nhục ăn không máu, còn Phật ngủ ăn ban đêm. Có nhiều người là ăn cái kiểu đó, nhưng mà ăn Phật cũng đâu có cấm mình đâu, mình muốn ăn ăn chứ, quý vị hiểu không? Nhưng Đức Phật chỉ cấm sát sanh, ông ăn sao ông đừng sát sanh thì ông không phạm giới. À vậy thôi, tu á là tu tâm chứ đâu phải tu trên miếng ăn. Dầu cho ông chay ăn chay đi nữa đó, mà ông nổi tâm sân trong lúc chết ông cũng bị đọ như thường à, tin không? Ví dụ như á, cái vị đó phải không, ông tu, ông ăn chay trường đó, nhưng mà lúc mà là tắt hơi đó, vì lý do nào đó ông nổi sân lên, nổi tâm ác. Ví dụ như ông từ con của ông, nhưng mà lúc hấp hối thằng con nó về thăm cha, nhìn mặt cha lần chót, đuổi ra khỏi nhà dứt pháp mà không được về nhà nghe. Lúc đó ổng đang hấp hối chuẩn bị nín thở đó, gặp con là ba, hai con về con sám hối với ba nè ba. Ổng nhìn mặt nó cái ổng đi luôn, nổi sân, nhìn mặt nó là nổi sân rồi, nhìn nổi sân lên cái đi luôn trong tâm sân mà ăn chay trường đó quý vị. Đi trong tâm sân cũng đọa như thường, đọa địa ngục á, tại vì đọa cảnh giới là do tâm chứ không phải là do ăn. Nhưng mà tại sao? Tại là ta ăn, ăn để chuyển hóa tâm. Ví dụ như mình bây giờ mình dễ dính mắc quá đi, cho nên mình ăn thịt con này con kia thì mình khởi tâm sát hại nó mình mới ăn. Tại vì tâm mình yếu hèn, mình không thể nào buông xả được, cho nên mình dùng ăn chay để chúng ta đừng có móng vào giết sinh mạng của chúng sanh, để nó bớt đi cái phần sát và hại. Mà hai cái tâm sát và hại là hai cái tâm nó ác của con người. Cho nên mình không đủ cái pháp xả như các vị tỳ kheo đi khất thực. Ta ăn rồi ta xả bỏ, ta ăn đến để gọi là ăn thọ thực buổi trưa à, thì là gọi là thọ chay. Hoặc là thọ thực buổi chiều thì gọi là dược thực, tức là món ăn thuốc mà thôi. Cho nên là ta ăn như vậy đó quý vị, là để là ta thuần cái tâm của người ta. Nếu chúng ta ăn mặn á, thì mình nhớ tới thịt con này, nhớ tới thịt con kia, rồi mình phải giết con này, giết con kia, hay gài độ để giết con này, giết con kia để có thịt ăn. Tâm mình nó còn cái tâm ác, mình chưa có buông xả được như các cái vị tu sĩ đi tu vào thời Đức Phật. Cho nên mình đó là ăn chay à, để không có dính dáng gì cái vụ sát và hại chúng sanh, nó bớt đi cái tâm sát hại. Dĩ nhiên cái tâm hại nó vẫn còn đó, nhưng nó bớt đi mà thôi. Tuy người ăn chay trường nhưng cái tâm hại người khác vẫn còn, tại vì tham sân si là nó hại người khác vẫn còn. Có khả năng ít sát hơn, có thể không sát mấy con lớn như con người, con trâu, con bò, con dê, con chó, mà sát cái con nhỏ hơn, thằng lằn, rắn mối, mũi rồi nè à, sát kiến à, mũi, gián. Thấy mấy gián bò lấy cây đập bẹp dịp đẹp, ví dụ gì đó. Tức là người ta không sát các con lớn mà người ta còn sát con nhỏ, thì cái độ ác nó đó nó thấp hơn, nhưng mà nhiều con nó trở thành to. Cho nên đó quý vị á, thấy không sát á, thì là mình cố gắng đừng có sát bằng cố ý cái gì cả, có thể vô tình thôi. Vô tình mình ngồi cái mình đè nó, nghe cái ác một cái rồi tiêu thằng làng, mở cửa bị nè, thầy bị nè, mình đóng cửa lại, ra khỏi phòng đóng cửa lại, nghe ép một cái, nhìn lại dẹp đép thằng lằn ở chân kẹt cửa. Ông đang bò kẹt cửa này, cái cửa mở ra mà dùng khép cửa lại ép ông vô, dẹp đép luôn, dính lên cái vách cửa luôn. Trời ơi lúc đó hết cứu nổi à, chỉ niệm Phật ông giảng sanh thôi là đừng hận tao nghe à, mày bò trên cái cạnh cửa tao đâu có thấy đâu à, ra. Nên mấy lần sau á, khép cánh cửa đó là coi trước coi sau có một thằng lằn không à, rồi à, mình à, mới khép à. Cho nên nhầm khi cũng chẳng đặng đừng dữ lắm à, nhiều lắm. Rồi nhầm khi mình à, cuốc đất nè, bữa là phải bứng mía lấy cái giá đào xuống một cái, một đứt hai ba ông trùng luôn, ngoe mấy ông trùng á, mấy cũng căng lắm. Bởi vì nhầm khi thầy không dám đào đất nữa. À, ngày xưa đào đất vô gốc mía rồi dữ lắm, rồi sao đào văng mấy con trùng lên quá, bây giờ cũng hết dám đào luôn á, không có gì. Cho nên nó nhầm khi á, mình cũng không gì, nhưng mình thấy tội nghiệp cái đời sống của các con, mà con nào mà không muốn sống, thậm chí con gián à, nó cũng muốn sống. Cho nên ở thầy ở thấy gián là thầy lùa vô một khu, ông cho ông vô khu khác thôi, chứ cũng lùa vô ông khu. Nhằm khi thấy nó vậy thôi, cũng lâu lâu á, con này con kia mình cũng cho nó ăn. Vậy đó, mấy con chuột đối chạy vòng vòng quá, mình cố ý mình để mấy đó cho nó ăn, rồi tính sao. Chứ giờ nó đến chạy vòng vòng đó, nó chạy ào ào ào đi kiếm đồ ăn, rồi là làm sao. Vì nó cũng khó. Cho nên nó vào thời Đức Phật á, các vị tỳ kheo đi khất thực ăn dư đó, thì đổ cái thức ăn á, ở bên ngoài á, chỗ nào mà có các con nó ăn được, như con kiến hay là con gì nó ăn được đó, để nó lấy thức ăn đó nó ăn. Thực ra tất cả các con trên tạo hóa này nó muốn sống hết á, không con nào muốn chết chứ. Nên bữa đó có cô Phật tử đi trị bệnh nè, cổ bị đau bao tử. Mà bây giờ là cổ đã giờ con đau quá trời rồi, bây giờ con mới tới thầy đó. Chứ sao là ông đi bệnh viện, là đi bệnh viện rồi mà nó không hết. Hỏi sao không hết? Con về con không có uống thuốc. Là ủa, đi bệnh viện không về uống thuốc là nó bệnh tới luôn sao? Là bác sĩ khám á, là nói con có con HB trong bao tử á, cho nên về cho con uống thuốc, mà con sợ chết con HB sát sanh. Uống thuốc vô đó thì vô trong bao tử mình á, thì lại giết con HB. Thấy không? Rồi ở đó nuôi đi, nuôi con amip, nuôi HB, nuôi con lãi, nuôi con sên, dung sáng, gián sáng, sơn mít, đồ sáng chó, đồ nuôi trong đó đi. À, có viêm gan A, viêm B, cho trùng cốc, lao, phổi, đồ đi. À, có gì. Nên là sao bây giờ thì lại thầy xin thuốc. Cổ là thuốc nam, cho nên thuốc nam chắc không đến đổi giết con HB. Là tôi là không có cho thuốc giết con nào hết trơn á, mà tôi cho thuốc uống để hết cái bệnh, chứ không phải là giết cái con. Hiểu không? Ông đang cái bệnh đó đó, tôi cho thuốc uống hết cái bệnh đó thôi, chứ tôi đâu có giết cái con đó. Cái cổ là bây giờ không có giết con đó sao hết bệnh. Cổ nói vậy đó. Bây giờ cổ có con HB ở trong bao tử á, bây giờ không giết con HB á, thì làm sao cổ hết bệnh được. Là giờ cô an tâm đi, uống thuốc của thầy vô là hết bệnh thôi, còn HB đâu nó đi đi. Có thấy là mình có giết nó đâu. Nhưng mà thầy nói một cái, nếu mà uống cái viên thuốc này vô, chẳng may con HB nó chết cũng không sao, nhưng không uống vô là giết người đấy. Có nghĩa là con người chết, bệnh không uống thuốc con người nó chết, đúng không? Thấy chết mà không cứu phạm tội nghe, đúng không? Thấy chết mà không cứu. Còn mình có thấy con HB nó chết không? Vậy là không thấy nó chết. Không thấy nó chết có nghĩa là đâu có phạm cái thấy chết mà không cứu. Mình có thấy nó chết đâu, hiểu không? Mình uống cho nó hết bệnh chứ đâu phải mình uống vô chết con đó. Nên có nhiều người cũng chẳng đặng đừng lắm, chỉ nghe cái vụ HB chứ chưa nghe tới con lãi nha. Nhằm khi kêu uống thuốc sổ lãi không dám uống à, uống sẽ chết con lãi. Hiểu không? Con là con bự nè, con sáng sư mít nó còn khúc khúc khúc phải ghê lắm, như động gắn vậy, nó bò con dung đũa, dung đầu chó nó chán. Trời ơi, mấy con nó ở trong đường ruột mình á, ở trong nó lội nó bơi, nó trường trong á. Trời ơi, nó vừa lội mà vừa ca dụng cổ giống ruột mình á, ruột mình dài, nó khoanh nó chạy tới chạy lui. Ồ, rồi đó là nó ăn ở trong. Quý vị đừng có sâu xa quá. Tâm mình là tâm gì? Tâm mình muốn hết bệnh hay tâm mình muốn sát sanh? Mình nghĩ đi. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động với tâm ý ô nhiễm thì quả khổ sẽ theo sau, như bánh xe theo chân con vật kéo. Như vậy thì là chúng ta uống thuốc vô, chúng ta muốn hết bệnh chứ hãy là muốn sát sanh. Chúng ta muốn hết bệnh đúng không? Muốn mình khỏe chứ đâu có muốn sát sanh, thì cái ý mình đâu có sát sanh. À, quý vị, cho nên ở trong nhà Phật chưa bao giờ nói tới mà uống thuốc vô để mà sát sanh ở trong người của mình. Mình có thấy con đó đâu, tại vì mình nghĩ vậy thôi chứ mình có thấy cái con nào đâu. Thậm chí là con virus viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C mình có thấy đâu. Mình uống thuốc là để cho nó hết bệnh thôi, chứ không phải là uống thuốc để diệt con virus. diệt con virus không phải là thuốc, mà diệt con virus là đề kháng. Vì hiểu không? Nó là đề kháng trong cơ thể của mình á, nó tăng lên. Do đó mình uống vô để hỗ trợ cho cái đề kháng thôi. Tôi uống vô cho cái đội ngũ sinh tồn của sự sống là đề kháng á, là nó mạnh lên thôi. Còn cái chuyện giết con gì là đề kháng nó giết chứ không phải mình giết, hiểu không? Tại nơi đó là cái môi trường của đề kháng mà. Đề kháng nó quyền nó sống trên thân của mình. Còn các con kia từ ở ngoài vô thân của mình là xâm phạm gia cư bất hợp pháp. Đề kháng đánh văng khỏi ra. Mình uống thuốc vô để hỗ trợ cho đề kháng thôi. Chứ mình đâu có giết mấy con kia đâu. Hiểu không? Để hỗ trợ cho đề kháng. Đề kháng bắt gặp những con đó là con ở bên ngoài vô, không phải là nhà của ông. Ông vô đây ông chiếm lĩnh hay gì, xâm lược hả? Bắt đầu ở đây đề kháng đánh văng tóc nóc, văng ra luôn. Mà ông đề kháng yếu quá, mình phải uống vô vitamin C, rồi cam giác, rồi vô hay ăn uống, rồi vô ngon lành, rồi vô ngủ nghe, rồi vô uống nước đầy đủ vô, thì đề kháng tăng lên, rồi tinh thần sung mãn, rồi niệm Phật, rồi hành thiền, vân vân, cho tinh thần sung mãn lên. Đề kháng tăng giọt giọt giọt giọt lên, thì tự nhiên mấy con kia nó chịu phép. Cái gì? Cho nên á, trong cái quá trình mà ăn uống, còn á, nói cái vụ hành hạ tội nén ăn có linh hay không, quý vị, thì ở đây á, thì chúng ta nói rằng cái gì thuộc giới nhà Phật thì mình không làm nha. Nếu mà giới đó là làm phạm thì chúng ta không làm. Còn cái việc á, mà các cái ngài ở các cõi độ mình cũng đâu có thấy. Cho nên á, là mình giữ sao sạch sẽ, thanh tịnh. Nếu mình thấy những cái này hôi thì thôi. Tại sao? Tại vì người ta thắp hương để khử trược. Trong trược đó nó có hôi, thối. Cho nên người ta thắp hương nghĩa là gì? Chiên đàn, rồi trầm hương, vân vân, để nó thắp lên, để nó phả lấp cái mùi hôi thối đó đi, để chúng ta cung đón chư Phật, chư Bồ Tát. Đó là tâm của mình thôi. Chứ thế gian là bốc nguyên cái mùi lên đó, chứ không phải mình khử cỡ nào khử không hết đâu. Nhưng mà tâm của mình á, là muốn như vậy đó. Lên trên bàn thờ người ta xịt dầu thơm mà này nọ ha, để làm chi? Cho nó khử cái mùi hôi thối đi. Là cái đó là ý nghĩa khi chúng ta tôn kính những cái bậc đáng tôn kính. Chúng ta tôn kính chư Phật, chư Bồ Tát thì chúng ta làm cái hành động như vậy. Cho nên mình cảm thấy nếu ăn hành hẹ tỏi nén mà hôi á, chư thiên hay các vị không có tới á, thì thôi đừng ăn. Quý vị, để chúng ta ổn định tâm lý. Chứ còn chúng ta cũng không ai biết được là ăn cái đó có tới hay không nữa. Theo trong kinh sách mà thầy biết được á, thì chư thiên đâu có xuống trái đất này đâu, mà chư thiên ở trên mấy chục do từng là tới mấy chục cây số trên đó đó. Các ngài phóng thần thông thần lực, các ngài gia hộ, chứ các ngài không có đi tới chỗ. Cho nên mình ăn miếng hôi á, chắc theo thầy nghĩ nha, chứ này không phải trong kinh, cũng không tới nổi bốc mùi lên tới không gian vậy đâu, có một miếng tỏi xíu à. Dần dần. Cho nên mình cũng đừng quá nặng nề. Tuy nhiên nếu mình cảm thấy đó là điều hôi thối không có thanh tịnh thì chúng ta đừng có ăn. Khi lên cúng thì nó lại tốt về mặt tâm lý của mình hơn, là mình sạch sẽ, mình tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ sạch sẽ. Rồi nếu mà lỡ có ăn á, thì xúc miệng đâu đó đàng hoàng, rồi hả lên tụng kinh. Trước khi lên tụng kinh đánh răng xúc miệng đàng hoàng, lên tụng kinh thì là tốt nhất. Chứ có nhiều người á, ai ăn mặn đánh răng xúc miệng lên tụng kinh ăn chay khỏi. Mặn chay gì nó không lên men thúi. Quý vị hiểu không? Kẻ răng của mình coi ăn mặn ăn chay gì mà nó không hôi. Quý vị hiểu không? Cho nên có nhiều người á, ăn mặn đánh răng chứ lên tụng kinh ăn chay khỏi. Chay mặn gì á, lên tụng kinh á, thì chúng ta cũng đánh răng sạch sẽ hết là điều tốt nhất. Chai mặn gì mà không hôi, chai mặn gì mà không thối. Tất cả ở cõi này là cõi nó thiêu quỷ mà. Các con vi trùng, vi khuẩn, virus nó thiêu quỷ. Cho nên cõi này á, các cái đồ mà nó bị thiêu quỷ nhanh đó, là các thực vật đó, là nhờ các con vi khuẩn, virus đó đó. Còn các cái chất hóa học như là nhựa, polymer đó thì nhờ ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào thì nó dễ dàng phân hủy. Nên cái polymer nhựa đó mình chôn trong lòng đất mà không tiếp xúc ánh sáng mặt trời nhiều, phân hủy rất là chậm, hoặc là dưới đáy biển đó đó, nó tiếp xúc ít ánh sáng mặt trời đó, thiêu hủy rất là chậm. Còn mình phơi khô trên này là nhanh lắm, mục hết nhanh lắm. Thôi chúng ta hết giờ, chúng ta nghỉ bữa sau chúng ta học tiếp. Rất là cảm ơn quý vị đã lắng chia sẻ vào tối hôm nay. Và thông qua kinh Zoom meeting của chùa Pháp Tạng, thầy cũng nói luôn là chùa mình không có là tạo Facebook để quảng cáo bán thuốc, người ta ăn cắp những video clip, chỉ những cái thực hành các bài thuốc để người ta lợi dụng đó mà lừa đảo quý vị để trục lợi mà thôi. Gặp trường hợp đó, quý vị liên hệ văn phòng chùa, số điện thoại bàn 0283877 3877, số điện thoại di động 0918270732. Rất là cảm ơn, tri ân các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng đem đến phần quà yêu thương cho mọi người. Sắp tới đây chúng ta cũng có phát ra xe đạp và cho quà ở tại Quảng Trị và ở Quảng Nam, và những con cầu giao thông nông thôn, những ngôi nhà tình thương và những phần quà cho trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo, trẻ em sau đại dịch vân vân, mà quý vị đã đồng hành rất là tri ân. Rất là tri ân quý vị đã hùng phước xây dựng chùa như là Phật Điện, và tri ân quý vị cũng đã hùng phước để xây dựng phòng thuốc nam từ thiện thiện pháp đang thi công. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Xin mời quý vị chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả các đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.